giữa tiếng lòng rung động. Chương 27, 27, nhận lấy hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt Sở Gia Hòa dịu dàng, y gần như hành động theo bản năng, nâng tay phải chạm lên chiếc ghim cái áo lá phong Ngụy Tư Chiết đưa cho mình. Để ý tới cử chỉ của y, Hà Nguyên quyết định giúp Sở Gia Hòa hóa giải thắc mắc. Anh ta đặt tách trà xuống, chắp tay sau lưng thong thả đi qua biển người náo nhiệt. Bước ra ngoài rìa cách ly khỏi âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc, cũng là tạo cho Sở Gia Hòa một bức chắn riêng tư khiến y không cảm thấy hoang mang choáng ngợp dù phải đặt mình trong hoàn cảnh lạ lẫm. Cách đây phải tầm 7 năm rồi nhỉ? Hà Nguyên chậm rãi nói. Chúng tôi từng thành lập một công ty đầu tư. Khi đó tôi là nhân viên giao dịch của một ngân hàng. Tề Khiêm suốt ngày cắm đầu trong nhà đầu tư cổ phiếu. Tư Chiết du học trở về. Chuyện đầu tiên thằng nhóc này làm lúc vừa đặt chân về nước là gom đủ đám người bọn tôi lại triển khai một kế hoạch lớn. Cậu có tưởng tượng được cái cảnh Ngụy Tư Chiết ôm bụng cười to không? Nghe có vẻ hơi không ổn cho lắm nhờ. Hà Nguyên hạ mắt, nói. Ngụy Tư Chiết năm 26 tuổi. Một thằng nhóc to xác vừa mới tốt nghiệp chuẩn bị bước vào xã hội. Với cái khí thế, nghe con mới sinh không sợ hổ. Và quyết tâm lập nghiệp công thành danh tại đó thật sự khiến cho lũ đã mất sạch lửa nhiệt tình với ước mơ bọn tôi đây phải ngưỡng mộ ghen tị. Sở Gia Hòa nghe vậy đưa mắt nhìn. Biểu cảm của Hà Nguyên trong chớp mắt vừa rồi biến đổi rất nhỏ. Giọng điệu tựa như xen lẫn vẻ nuối tiếc rồi giây lát sau lại nhanh chóng trở về như thường. Nhưng có lẽ đó là ảo giác của y, Hà Nguyên tiếp tục kể. Thật ra suy nghĩ lập công ty đã dục dịch có sẵn trong đầu mỗi người chúng tôi. Chỉ là không có ai đủ quyết đoán bước ra thực hiện. Làm đầu tư quá nguy hiểm. Gia đình chúng tôi không tính là có nhiều. Chỉ dám làm mấy vụ vừa phải. Mua ít quỹ tài chính, cổ phiếu, chứng khoán với chi phí và quy mô nhỏ. Tư Chiết du học ở Mỹ. Dù có học bổng nhưng ba mẹ cậu ấy cũng không trả ít hơn được bao nhiêu. Gia cảnh của Tư Chiết cũng không giàu có gì. Cô chú lại thương cậu con trai. Lương hưu mỗi tháng đều gửi hết cho cậu ấy làm tiền ăn ở sinh hoạt. Khoảng thời gian đó tôi với Tề Khiêm ghẹo nhau. Giả dụ như sau này sáng lập công ty mà còn thành công ấy. Chúng ta rốt cuộc cũng làm được trò. Gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Rồi, khó lòng kiềm chế bản thân lún sâu vào dòng hồi ức. Hà Nguyên nghiêng đầu cười cười với Sở Gia Hòa. Tư Chiết về nước là bước ngoặt cuộc sống của chúng tôi. Lấy cậu ấy làm trung tâm. Hợp quần gây sức mạnh. Bốn người bọn tôi vin vào lòng tín nhiệm đối với nhau rốt cuộc chắc trở thành lập công ty. Sở Gia Hòa nhíu mày. Môi mấp máy hé mở nhưng không để mình đột ngột lên tiếng. Bốn người. Y không khỏi nghi hoặc. Tự hỏi chẳng phải là ba người sao? Tôi nhớ rất rõ, hôm nhận được giấy phép kinh doanh là ngày mùng 6 tháng 6. Mấy người bọn tôi đều kích động đến phát điên lên. Hà Nguyên lắc lắc đầu cảm thán, thở dài não nề, ăn hải sản hò hét chúc mừng đến tận khuya. Lúc ra khỏi nhà hàng, Tề Khiêm đột nhiên la hét đòi đi dạo phố, rồi phải mua món quà gì đó kỷ niệm hôm nay mới được. Tình cờ có một khu trung tâm mua sắm phía bên kia đường. Nhưng đồ trong đó đắt đỏ quá, lựa tới lựa lui, cuối cùng Tề Khiêm kéo Tư Chiết vào một cửa hàng châm cài. Đêm hôm ấy mỗi người chúng tôi đã mua cho mình một chiếc ghim cài áo. Chúng tượng trưng cho sự khởi đầu của một cuộc sống hoàn toàn mới. Của tôi là hình chim đầu diều, Tề Khiêm là hải âu, Thẩm Hữu Thanh là lúa mì, còn Tư Chiết chọn lá phong. Chúng có ý nghĩa gì không? Sở Gia Hòa không hỏi nhiều về người thứ tư tên Thẩm Hữu Thanh này. Chỉ thuận lời nói. Hay cứ chọn đại thôi. Ba người bọn tôi lựa kiểu dáng theo lời giới thiệu của chủ cửa hàng. Hà Nguyên đáp. Chỉ có Tư Chiết là có chủ ý của riêng mình. Nói chuyện xã giao xong. Ngụy Tư Chiết cảm ơn lời mời của vài tập đoàn công ty. Như chủ đích cho biết mình không có ý định đi ăn máng khác. Anh đi nhanh về phía Sở Gia Hòa. Nhìn thấy anh vội vội vàng vàng, Hà Nguyên nghiêng vai, nói thầm vào tai y, năm ấy khi ba mẹ Tư Chiết xác định hẹn hò với nhau. Chú Ngụy đã tặng cho cô Ban Nguyệt Tín vật định tình là một chiếc ghim cài áo hình lá phong. Sở Gia Hòa thoáng giật mình, bị niềm vui ồ ạt nhấn chìm, bỏ mặc cả việc kiểm soát biểu của mình và trái tim thì đập thình thịch dữ dội. Hà Nguyên vỗ vỗ lưng y, nhìn Ngụy Tư Chiết xong che miệng nói với Sở Gia Hòa. Hồi đấy Tư Chiết nói với bọn tôi là cậu ấy sẽ cất chiếc ghim cài này thật kỹ. Mai sau nếu có cơ hội cũng muốn được tặng nó cho người mình đem lòng thích nhất. Ngụy Tư Chiết dừng bước, đôi ngươi sâu xa lia đến bóng lưng Sở Gia Hòa. Anh đưa tay chỉ vào Hà Nguyên, hỏi y, lão Hà kể lịch sử đen tối của tôi cho em nghe à? Hà Nguyên tức giận phẩy tay anh ra. Ơ này, đang khen cậu đó. Ngụy Tư Chiết nới lỏng cổ tay áo, kéo lên đến khuỷu tay rồi lại nhìn Hà Nguyên. Anh cũng đừng có mà khen em vô lý quá. Kẻo tới lúc em ấy phát hiện ra chuyện không phải thế thì mất mặt. Hiếm khi được nhìn thấy bộ dạng hớn ha hớn hở dương dương tự đắc của Ngụy Tư Chiết. Nụ cười trên mặt chỉ dành cho một người. Hà Nguyên chế nhạo, thu cái mặt cậu vào. Khóe miệng sắp dính cả vào lông mày kia kìa. Bình thường không phải lạnh nhạt lắm hả? Sở Gia Hòa ngạc nhiên. Bình thường anh Ngụy lạnh nhạt à, sao tôi lại không thấy thế? Hà Nguyên, Ngụy Tư Chiết đứng bên cạnh Sở Gia Hòa. Ở trước mặt em đương nhiên phải biểu hiện cho thật tích cực rồi. Hà Nguyên nheo mắt, Ngụy Tư Chiết, thế là đang phân biệt đối xử. Ngụy Tư Chiết đáp, lão Hà, là do em muốn lạnh nhạt với anh thôi. Được rồi, anh cậu đi. Hà Nguyên hiểu ý giơ tay đầu hàng, cho Ngụy Tư Chiết một đấm. Chờ đó, thứ hai đi làm anh xử lý cậu sau. Sở Gia Hòa ăn hết chén canh lê, cúi đầu nở nụ cười thật lâu. Em quen chưa? Tay phải thuận thế khoác lên vai Sở Gia Hòa. Ngụy Tư Chiết hỏi, có thấy thoải mái hơn lúc vừa tới đây hơn chút nào không? Anh Ngụy nhìn xung quanh một chút xem. Sở Gia Hòa trả lời, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người anh, cũng có nhiều người để ý tới anh nữa. Tôi sợ mình không thả lỏng được. Ngụy Tư Chiết cười hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Gia Hòa bước sang bên trái một bước, để nửa người mình chắn trước Ngụy Tư Chiết như thể đang tuyên bố chủ quyền. Không thể làm gì khác hơn là lại gần anh thêm một chút vậy. Ngụy Tư Chiết thật rất hiếm lạ sự thẳng thắn bây giờ của Sở Gia Hòa. Chiếc bàn dài bên cạnh có một dĩa bánh hoa quế. Anh lấy một miếng, để cho Sở Gia Hòa nếm vị trước. Đây là món bánh Tề Khiêm thích ăn nhất. Sở Gia Hòa theo tay Ngụy Tư Chiết cắn một miếng. Đôi mày y vặn xoắn lại. Ngọt thế à, Tề Khiêm hảo ngọt lắm. Ngụy Tư Chiết nhét nửa miếng còn lại vào miệng, cũng nheo tít mày vào. Đúng là ngọt quá mức. Ấy, Sở Gia Hòa đang định cản anh lại, kết quả lại chậm mất. Tôi ăn rồi, nếu anh muốn ăn thì lấy miếng mới chứ. Được, Ngụy Tư Chiết đáp, lần nữa lấy một miếng bánh hoa quế, cắn phân nửa rồi đưa cho Sở Gia Hòa. Ngọt phát sợ, không ăn nổi nữa thì phải làm sao giờ? Em không ăn lại để phí. Sở Gia Hòa nghiêng đầu cười khẽ, nhận lấy ăn cho hết rồi hạ nhỏ giọng, có trẻ con hay không cơ chứ? Tiếng nhạc vang lên, đèn chùm pha lê vụt tắt, tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy. Nhúm sáng chiếu lên một mình Tề Khiêm đang cầm mic. Các món đồ được giao bán trong sự kiện đấu giá từ thiện được chiếu trên màn hình lớn. Ngụy Tư Chiết và Sở Gia Hòa mỗi người cầm một ly nước chanh. Âm thanh tiếng ồn rầm trời trong phòng không hề ảnh hưởng chút gì đến hai người nói chuyện với nhau. Sở Gia Hòa chủ động chạm cốc với Ngụy Tư Chiết. Anh Hà đã kể lai lịch chiếc ghim cài áo cho tôi biết. Ngụy Tư Chiết cũng đoán được từ sớm. Tặng tôi món quà có ý nghĩa như thế. Đôi mắt cười của Sở Gia Hòa cong cong. Y hỏi, anh đã thật sự quyết định xong rồi ư? Thực ra thì, khi quyết định tôi vốn không hề do dự. Có lẽ bởi đó là em, nên tôi không cần suy nghĩ nhiều. Ngụy Tư Chiết đáp, bởi đó là em, gia đình của tôi em đã hiểu. Bạn bè của tôi em cũng đã gặp qua. Tiếp theo, đến lượt em ra quyết định. Sở Gia Hòa đung đưa chiếc ly thủy tinh. Mấy đốm sáng rơi gãy rải trên mu bàn tay y. Chỉ cần là thứ anh Ngụy bằng lòng cho tôi sẽ nhận lấy hết thảy. Có điều, tôi phải nhắc anh trước điều này. Ngụy Tư Chiết tò mò quay đầu. Chăm chú lắng nghe đây. Nếu đã cho tôi rồi, không thể đổi ý lại đâu. Khóe môi Sở Gia Hòa cong lên. Dù là món quà có ý nghĩa, hay là chính anh. Edit, Tokyo 2 Show, cách chương.